Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2738, chương 2738, bốn nước đế hoàng hiện thân. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, bắt phong nhược xương công chúa. Có tiếng hét lớn vang lên, phong đế quốc bên trong, nhân vật trọng yếu. Đánh chết hoặc là bắt, tất cả sẽ có nhiều ban thưởng, cho nên ba đại đế quốc, rất nhiều cường giả trong mắt, phong nhược xương không thể nghi ngờ là phong đế quốc, tương đương mấu chốt nhân vật, nhất là từ các phe lấy được tin tức tình báo, phong khiếu thiên lại là phải đem đế vị, truyền cho phong nhược xương, đế vị tương truyền tại con gái mình. Đây không thể nghi ngờ là một cái oanh tạc vậy tin tức. Có thể thấy vậy nữ, ở phong khiếu thiên trong lòng địa vị, đối mặt tập kích, phong nhược xương trước mắt chính là chí tôn thần đế trung kỳ. Có đầy đủ chiến lực, thành tựu phong đế quốc hoàng tộc người, tinh thông trước phong đế quốc gia mạnh mẽ bao nhiêu thần thông. Ở chiến lực lên, phong nhược xương cho dù là đối mặt chí tôn thần đế đại viên mãn, thật ra thì cũng đã có sức tự vệ, huống chi phụ hoàng cho nàng rất nhiều bảo toàn tánh mạng thần vật. Cái này làm cho phong nhược xương ở giao chiến bên trong lại có thể là không chút kiêng kỵ ra tay, phong kình vực, không cho sơ thất. Phong đế quốc tu sĩ đều là ở tử thủ, mặc dù rất nhiều người khuyên rõ ràng nàng ở phía sau chỉ huy, như vậy không thể nghi ngờ sẽ hơn nữa an toàn. Có thể phong nhược xương há là cái loại đó hạng người ham sống sợ chết. Nàng muốn liều giết, nàng không muốn giờ khắc này ở sống chết liều giết. Phong đế quốc tu sĩ đau lòng, muốn ở tiền tuyến nhất chém giết. Đây là đối với phong đế quốc, giao chiến tu sĩ, tốt nhất cổ vũ, ung ung. Thần thông giữa va chạm, ở nơi này giao chiến ở giữa thiên địa, dị thường màu lóa mắt, phong đế quốc thái sư Đinh Mạnh, và phong đế quốc rất nhiều cường giả, và ba đại đế quốc ba vị thái sư, còn có những thứ khác hoàng tộc người, chém giết chung một chỗ, giao chiến một mực kéo dài, từ khai triển đến bây giờ, lặng lẽ đi qua 6 giờ, cái này 6 giờ. Bốn đại đế quốc rơi xuống tu sĩ, đã đếm không hết, ai có thể đều không từng dừng tay, bởi vì trận chiến này, phải phân cái thắng bại, mặc dù tu sĩ đang không ngừng chết chính giữa, nhưng lại tới phía sau, tiếp viện cũng là viện viện không ngừng đến, từng cái không gian truyền tống lối đi bị mở ra đi ra, giết, giết, giết, ngoặc kép, tiếp viện đến tu sĩ. Đều là ở thời gian đầu tiên đầu nhập vào giao chiến bên trong, mà ở nơi này giao chiến chi địa thật ra thì còn có không thuộc về bốn đại đế quốc tu sĩ, ở Xích Lam đại lục còn có những đế quốc khác, hôm nay ở bên này đều có lẻn vào, đều là xem chừng nơi này giao chiến, bọn họ sẽ không nhúng tay, nhưng là cái này cùng hoành chiến đấu lớn tình cảnh cũng không muốn bỏ qua. Nhất là và bốn đại đế quốc hoàn toàn có thể sánh ngang đế quốc. Giờ khắc này ở bên này, có tuyết đế quốc, kim đế quốc, còn có đất đế quốc. Cái này ba cái đế quốc, thực lực cường hãn, còn như những đế quốc khác, liền kém hơn. Bốn đại đế quốc giao chiến, lần này phong đế quốc, sợ là phải thua. Phong đế quốc, ở Xích Lam đại lục thành lập, sợ rằng rất nhanh liền sẽ bị tiêu diệt. Đế hoàng phong khiếu thiên mệnh không lâu vậy, phong đế quốc căn bản không cách nào sinh tồn. Tuyết đế quốc lần này tới đây một nhóm tu sĩ bên trong, có một vị tuyết đế quốc hoàng tộc. Nhìn nơi này giao chiến tình huống, có thể từ thế cục bên trong phân tích ra được, phong khiếu thiên mệnh không lâu vậy, hẳn là bởi vì đột phá vĩnh hằng thần đế đưa đến. Thật sự là một cái người tàn nhẫn. Vĩnh hằng thần đế đột phá, quá không dễ dàng. Nhiều ít nửa bước vĩnh hằng thần đế cũng không dám bước ra bước này. bởi vì đối với Vĩnh Hằng Thần Đế, có hiểu biết cường giả đều biết, một khi thất bại, nghiêm trọng trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, không nghiêm trọng, cũng sẽ ở mấy năm, mấy trăm năm, thậm chí còn mấy ngàn trong năm mất mạng. Mặt đông, phía nam phòng tuyến, đã muốn thất thủ, đối mặt ba đại đế quốc điên cuồng. Phong đế quốc bây giờ làm, đã rất tốt, đối với trước mắt chiến cuộc biết rõ, đã nhìn ra, lại tới phong đế quốc ngoan cố phòng thủ, đã không cách nào giữ vững. Trong chốc lát, phong đế quốc, ở mặt đông, còn có phía nam tu sĩ, chết thảm trọng vô cùng, một nơi bên trong không gian, càng bị oanh bay ra ngoài, mấy đạo vô cùng chật vật, đã kinh bị trọng thương bóng người. Những người này quần áo tới xem, chính là phong đế quốc cường giả của hoàng tộc, thực lực từ chí tôn thần đế sơ kỳ đến chí tôn thần đế đại viên mãn, đều là tồn tại, nhưng bọn hắn bây giờ, thật sự là chật vật không chịu nổi, hai quả đấm khó đỡ bốn tay, ở cường giả đứng đầu có lên, một cái đế quốc làm sao có thể so qua ba cái đế quốc liên hiệp. Cái này vốn là một tràng cực kỳ không công bình giao chiến. Đáng ghét, những cái kia vô liêm sỉ, thật sự là lấy nhiều ăn hiếp ít. Phong đế quốc, một cái kêu là gió đình vương gia, che ngực, trên người chí tôn thần giáp, đều đã bị hư hại, màu máu lỗ thủng bên trong, có nhiều máu tươi, không ngừng chảy ra, không ngừng mắng, hơn nữa đi đôi với ho kịch liệt. Mà sau đó, phía trước hư không bên trong, ba đại đế quốc cường giả lao ra, bọn họ trên mình hoặc hơn hoặc thiếu, đều bị một chút tổn thương, chỉ là so sánh phong đế quốc nơi này cường giả, hiển nhiên muốn nhẹ không thiếu. Đinh Mạnh, các ngươi phong đế quốc, vận nước đã hết, Xích Lam đại lục sau này, cũng sẽ không tồn tại phong đế quốc, các ngươi hết thảy. Chúng ta ba đại đế quốc, cướp lấy, ha ha. Một bên khác, không gian chỗ sâu một mực ở hai bên giao chiến. Vậy hiện thân đi ra, một phương là ba đại đế quốc, ba vị thái sư thống lĩnh cường giả. Một khối chính là Đinh Mạnh và phong đế quốc hoàng tộc cường giả. Thống lĩnh tu sĩ, như vậy ác chiến, ở cường độ cao giao chiến bên trong, thời gian càng ngày càng lâu. Lẫn nhau bây giờ, sớm đã không phải là thời kỳ tột cùng, bất quá thắng lợi cây cân, đã hướng về phía liền ba đại đế quốc bên kia. Ta phong đế quốc, vận nước đã hết, đó cũng không phải là ba người đại đế quốc, có thể tra đạp. Ung ung, phong kình vực bên này, không gian to lớn nước xoáy bên trong, một cổ hạo nhiên hơi thở, bộc phát ra, trong nháy mắt. Trực tiếp để cho ba đại đế quốc công tới đây tu sĩ chấn nhiếp. Thanh âm này đối với phong đế quốc rất nhiều cường giả có thể không xa lạ gì. Đây là bọn họ bệ hạ. Bệ hạ vào giờ khắc này rốt cuộc hiện thân. Phong Khiếu Thiên, một mình ngươi người sắp chết cuối cùng xuất hiện. Chúng ta ba người nhưng mà một mực chờ ngươi à. Tương đối một mặt, niềm vui tràn trề, tiếng cười lớn vang lên. Ba đại đế quốc đế hoàng một mực không ra tay, đó là ở phòng bị Phong Khiếu Thiên. Phong Khiếu Thiên chỉ cần không có hoàn toàn chết đi, bọn họ liền không an lòng. Hôm nay rốt cuộc có thể chạm mặt, còn đối với Phong Khiếu Thiên quen thuộc, bọn họ ba người đã cảm giác được Phong Khiếu Thiên trạng thái thật không tốt. Cái này không tốt so với bọn họ trước dự liệu còn thảm hơn. Bất quá như vậy tình huống chính là bọn họ nguyện ý thấy. Lôi đế quốc, đế hoàng Lôi Dịch. Hỏa đế quốc, đế hoàng Hỏa Hạo Phàm. Vũ đế quốc, đế hoàng Vũ Quân. Ba người xuất hiện, từng cái người mặc đế quốc hoàng bào, vênh váo hung hăng. Ngay tức thì ở nơi này giao chiến thiên địa xuất hiện bốn người, đã trở thành duy nhất trong thiên địa bốn vị nửa bước Vĩnh Hằng Thần Đế. Bọn họ hiện thân biểu thị bốn đại đế quốc đúng là sau cùng tỷ thí,